Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, ngày thứ nhất liền có chiến đấu. Là nghỉ cũng là không nghĩ tới. Vừa mới đến nơi này, ngày thứ nhất thi hành nhiệm vụ liền sẽ gặp phải chiến đấu. Không khí chung quanh bắt đầu trở nên quỷ dị. Song phương cũng không có động thủ trước ý tứ. Tuần tra hải quân cũng là bắt đầu có ý thức chiếm cứ một chút có lợi địa hình. Thuận lợi một hồi tiến hành hỏa lực đồng loạt bắn. Mà những thứ kia kỳ quái người xa lạ bắt đầu hướng dựa vào cùng nhau. Bọn họ vị trí giống vậy đang đến gần hải quân tuần tra đội. Hiện tại song phương giống như là một cái thùng thuốc súng. Một chút liền nổ, nhưng là song phương cũng đều tương đối khắc chế. Hải quân cần tương đối an toàn vị trí. Dù sao hôm nay có rất nhiều tân binh gia nhập. Một hồi khai chiến bọn họ cũng không có ưu thế. Duy nhất cần làm là được chờ đợi viện binh đến. Mà các hải tặc nghĩ muốn tới gần hải quân. Bọn họ trong quần áo có chút cổ nang nang. Bên trong hẳn là một chút vũ khí. Bất quá không có trường quản hỏa thương. Nhiều nhất là ống ngắn. Còn lại hẳn phần nhiều là vũ khí lạnh. Cho nên muốn tới gần bọn họ. Ở nơi này loại không khí quỷ quái hạ. Đội 4 hải quân quân lính lại bị phân tán ra. Bọn họ không cách nào tập trung lại. Hạ sĩ có chút lo lắng. Hỏa thương đội vĩnh viễn là số lượng càng nhiều càng tốt. Mọi người giữ đội hình. Ngàn vạn lần không nên hốt hoảng. Chờ đợi ta mệnh lệnh làm việc. Hắn phải để cho tân binh đi theo tiểu đội. Muôn ngàn lần không thể bởi vì hốt hoảng mà thoát khỏi đội hình. Đây mới là nguy hiểm nhất. Mà còn sẽ liên lụy cả cái tiểu đội. La Nghị đến là có chút nhao nhao muốn thử. Đáng tiếc trong tay chỉ có một cây súng kíp. Ánh mắt của hắn tại quét về phía hải tặc. Hy vọng bọn họ bên trong có người mang theo chính mình cần trường đao. Quần, các hải tặc trong ống quần mặt thật giống như có trường đao. Vài tên hải tặc tư thế đi dị thường quái dị. Chân thật giống như không biết đánh cong một dạng. Đoán chừng là đao, cũng có thể là cây gậy các loại. Song phương rằng có mười mấy phút. Mà lúc này phương xa mặt biển một chiếc thuyền đang cấp tốc hướng chở hàng bến tàu đi lái qua. La Nghị trong lúc vô tình quét nhìn liếc mắt, hắn thị lực không tệ, thấy chiếc thuyền này, từ phương diện tốc độ phán đoán thì không phải là thuyền hàng. Trưởng quan, có một chiếc thuyền hướng bên này nhi mở, tốc độ không chậm, đoán chừng là thuyền hải tặc, những thứ này hải tặc không thể nào không có thuyền. La Nghị nhỏ giọng nói, hạ sĩ vội vàng nghiêng đầu nhìn sang, đáng chết, hẳn là, bọn họ cần muốn cướp bóc thương khố. Dùng nhanh chóng nhất độ kiếp đi số lớn vật liệu, mà bây giờ còn chưa động thủ chính là chờ đợi chính mình thuyền hải tặc trước tới tiếp ứng. Chúng ta không thể chờ. Nghe ta khẩu lệnh, hạ sĩ quả quyết định đánh ra. Hiện tại đang chờ sau đó đi gây bất lợi cho bọn họ. Thay đổi đội, hạ sĩ đột nhiên hô to. 10 người tiểu đội vốn là tiểu đoàn tiến tới, mà bây giờ theo khẩu lệnh đột nhiên dừng bước. 10 người lấy bên trong 2 người làm tâm điểm nhanh chóng di động. Sau đó biến thành hàng ngang, giơ súng, 10 người đồng thời giơ súng nhắm ngay sau lưng đi theo môn. Mà tay trái ngón tay cái đè ở chốt đánh trên. Về phía sau cau lại, đạn lên nòng, trước mắt mà nói các tân binh làm không tệ. Còn chưa có xuất hiện rõ ràng sai lầm. Mà ở trong đó tiếng hét lớn cũng nhắc nhở khác địa phương. Đội 3 tuần tra đội toàn bộ như thế, mà các hải tặc đầu tiên là cả kinh, sau đó rối rít bỏ rơi đi áo khoác, bọn họ động thủ, giết, trước mặt, chung quanh hải tặc rối rít lấy ra vũ khí xông lại. Bọn họ tương đối mà nói có chút phân tán, tình huống đối với, đúng, hải quân bất lợi, bắn, hạ sĩ biết không có thể các loại, nhất định phải nổ súng, sau đó vẫn phải đổi trận hình. Phanh, 10 nhánh hỏa thương đồng thời nổ súng. Trong nháy mắt đối diện liền có vài tên hải tặc ngã xuống. Bất quá tân binh trong chỉ có La Nghị đánh trúng mục tiêu. Thay đổi đội, hình tròn phòng ngự, hạ sĩ lại lần hô. 10 người trực tiếp lấy hắn làm trung tâm. Cửu mệnh binh lính chưa thành một vòng. Bắn tự do, nói xong. Hắn đứng ở chính giữa. Bắt đầu hướng về phía khoảng cách gần đây hải tặc bắn. Mà 9 người khác toàn bộ nửa ngồi nửa quỳ, Hỏa tiếng súng vang lên liên miên. Các hải tặc thương vong bắt đầu tăng thêm. Cũng có hải tặc lấy ra ống ngắn hỏa thương đến, chuẩn bị phản kích. Bất quá hạ sĩ cùng các lão binh hội sẽ trước tiên đối với bọn họ tiến hành bắn. Mà La Nghị cũng là giống như vậy. Bọn họ đạn không nhiều. Mỗi nhánh hỏa thương 10 phát đạn. Nhưng là đối diện hải tặc cũng không nhiều. Chung quanh bọn họ cũng bất quá là khoảng 30 người. Hiện tại không tới 10 người. Sợ mất mật đang xoay người chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ một đội này an toàn. Nhưng là khác đội 3 trong tân binh biểu hiện không tốt. Hốt hoảng bên dưới vậy mà xuất hiện sai lầm. Đội hình tán loạn mở bị hải tặc gần người. Hạ sĩ tiểu đội trưởng cùng các lão binh rối rít quăng lên hỏa thương bắt đầu cận chiến. Tiếp viện những tiểu đội khác. Nhanh, La Nghị chỗ tiểu đội vội vàng áp sát đi qua. Bất quá đối phương đã cùng hải quân binh lính quấn quýt lấy nhau. Bọn họ không thể tiến hành bắn. Chỉ có thể gia nhập trong đó hỗn chiến. La Nghị ánh mắt quét nhìn mới vừa rồi đánh gục hải tặc. Rốt cuộc bị hắn phát hiện một đem trường đao. Chạy tới trực tiếp cầm lên. Bình thường trường đao, La Nghị không có thất vọng. Dù sao chẳng qua là giống nhau hải tặc mà thôi. Bọn họ rất khó có cái gì hảo đao. Bất quá đã đầy đủ. La Nghị bỏ xuống hỏa thương. Nắm đao tiến lên. Thứ nhất lần dùng đao tiến hành thật sự chiến đấu. La Nghị vẫn còn có chút rất là hưng phấn. Miệng góc vậy mà nhếch lên. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đảo mắt tự đi tới các hải tặc phía sau. Xuất đao, long xào thiểm. Cắn. Một thức này dùng liền là bình thường đao. Xuất đao nhanh hơn. Ác hơn. Nếu như đối thủ chỉ có một người nói. Có thể đem đối thủ trực tiếp cắt nhỏ. Bất quá La Nghị dùng quần công. Hắn thân ảnh chợt lóe lên. Chỗ đi qua các hải tặc rối rít ngã xuống đất. Hắn cứu vớt một tiểu đội này hải quân binh lính cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất quá La Nghị không có ngừng lưu. Mà là vọt thẳng hướng một đội khác. Bọn họ phiền toái không phải những thứ này ở trên bờ hải tặc. Mà là chiếc kia thuyền hải tặc. Cũng không biết nơi này tiếng súng có hay không bị nghe được. Khó trách hắn muốn đi bội đao đội. Rất lợi hại kiếm thuật a. Hôm nay có hắn tại hẳn không hội. Sẽ xảy ra vấn đề gì? Hạ sĩ lẩm bẩm một tiếng. Sau đó dẫn đội gia nhập chiến đấu. Các hải tặc bởi vì La Nghị tồn tại. Dễ dàng bị dọn dẹp. Bất quá mới bắt đầu lúc động thủ sau khi. Bởi vì vài tên tân binh sơ suất. Trực tiếp đánh sáp lá cà. Hải quân trong binh lính xuất hiện thương vong. Bọn họ hiện tại chỉ có 312 người còn có sức chiến đấu. Mà đối phương thuyền hải tặc đã cách không xa. Cả đội, kiểm tra đạn dược. Một tên dẫn đội tiểu đội trưởng lại là trung sĩ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Mỗi lần đội 4 tuần tra. Tất nhiên cần một tên cấp bậc cao một chút. Nếu không kia gặp phải sự tình không có thống nhất chỉ huy liền loạn. La Nghị lần nữa cầm lại chính mình hỏa thương. Hắn biết rõ mới vừa rồi chiến đấu hắn tốc độ bắn tương đối nhanh. Đánh 6 thương, còn có 4 phát đạn. Bất quá hắn quả thật đánh trúng 6 gã hải tặc. Đây cũng là vì cái gì bọn họ tiểu đội bình yên vô sự một trong những nguyên nhân. Được, mỗi người tìm công sự che chắn. Lấy tiểu đội làm đơn vị. Phòng ngừa phía bên kia tiến hành bắn pháo. Các lão binh chú ý tân binh tình huống. Mỗi người ẩn núp, cho đến phía bên kia lên bờ lại bắt đầu công kích. Trung sĩ ra lệnh, sau đó hắn để cho người đem thương binh khiêng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,